Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164, Tây Chu động tác. Tây Chu, đại thương dân gian bởi vì đế tân vương hậu chính là yêu tinh, một chuyện huyên náo túi bụi. Mà giờ khắc này Tây Chu triều đình, tất cả mọi người một bộ tái nhợt sắc mặt. Ân, không phải là bởi vì lời đồn vấn đề. Lời đồn có thân thừa tướng phụ trách. Sắc mặt tái xanh nguyên nhân là không có binh. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Tây Chu không có binh. Nguyên nhân mà, đầu tiên, bởi vì kinh tế chênh lệch. Tây Chu con dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cùng đại thương con dân chênh lệch mắt trần có thể thấy. Cho nên một chờ đến cơ hội Tây Chu bách tính thì hướng đại thương chạy. Nhân khẩu sói mòn. Tiếp theo, Tây Chu không có hủy bỏ người tuẫn cùng người tế chế độ. Đoạn thời gian trước lại tổn thất 100.000 binh. Cái này 100.000 tướng sĩ, cự đại đa số đều là bình dân, quý tộc, vẫn là loại kia thân gia tương đối sâu dày. Đi đánh Bắc Địa cũng là bị cơ xương cho lừa dối. Muốn kiếm một chén canh, hiện tại chết 80.000, lại chôn cùng một nhóm, thanh toán một nhóm, hiện tại liền nô lệ đều thiếu người. Chớ nói chi là khiến người ta đến tác chiến. Một điểm cuối cùng, không ai lại tin tưởng cơ xương lời nói dối. Ân, dù là Phượng Minh Kỳ Sơn giống đến lại hung, lại nói đại thương vương hậu là yêu hậu, mỗi ngày đều muốn ăn hài tử, cũng không ai muốn đi tấn công. Dù sao, lý tưởng cho dù tốt, lại cao thượng, cũng phải trước ăn no rồi cơm mới được. Tương đương cho nên, cái này một loạt nhân tố làm xuống tới. Hiện tại Tây Chu đã vô binh có thể phái đi ra tấn công đại thương. Hai vị thừa tướng, các ngươi nhìn phải làm gì? Cơ xương ánh mắt tìm đến phía thân công báo cùng Khương Tử Nha. Sư huynh đệ hai người liếc nhau. Bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm thần tiên giúp đỡ. Cho dù là thiếu lương, có thể duy chỉ có thiếu binh lính không được a? Dù sao, không có bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả sẽ hạ mình đi làm một tên bị người hô đến gọi đi binh sĩ. Kỳ thật, chúng ta có hay không binh tấn công đại thương không trọng yếu. Khương Tử Nha suy tư một lát nói ra. Cùng sư đệ thân công báo tu vi có thành tựu, giao du rộng lớn, giỏi về giao tiếp khác biệt. Hắn ở trên núi Côn Lôn học tập, càng nhiều hơn chính là nhân tộc học vấn, cũng hiểu hơn nhân tính cùng chính trị. Chúng ta cùng đại thương ở giữa mạnh yếu so sánh rất rõ ràng. Đại thương cường tại diện tích lãnh thổ bao la, quốc lực cường thịnh, chúng ta cường tại chiếm cứ đại nghĩa, có tu sĩ, tam giáo làm hậu trường. Mặc dù không có binh có thể tiến công, nhưng phòng thủ vẫn là đầy đủ. Chỉ cần có thể để đại thương chủ động đối với chúng ta phái binh phát động công kích, chúng ta lại lấy tu sĩ ứng đối, mỗi thắng lợi một lần, chúng ta liền có thể bắt đi đại thương một bộ phận bại quân mở rộng chính mình. Suy yếu địch nhân, như thế lặp đi lặp lại nhiều đến mấy lần, thì có đối phó đại thương tiền vốn. Cái này, chấm ngoặc kép, cơ xương nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương thừa tướng giảng vô cùng có đạo lý. Nhưng như thế nào áp dụng, để đại thương chủ động khởi xướng tiến công, là cái to lớn vấn đề. Đại vương chớ gấp. Việc này giao cho ta đến xử lý liền có thể. Thân công báo chủ động tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn liền đắt kỷ là yêu hậu điểm này đều tuyên truyền ra ngoài. Để đại thương tiến công Tây Chu, không phải liền là kiện vô cùng đơn giản sự tình sao? Tốt, nghe được thân thừa tướng chủ động đón lấy nhiệm vụ, văn vương tại chỗ đáp ứng, thậm chí cho quyền hạn lớn nhất. Kể từ hôm nay, thân thừa tướng mà nói tức là ta cơ xương mà nói. Bất kỳ người nào đều không được làm trái lưng. Rõ chưa? Vi thần tuân chỉ. Tương đương mọi người bái hạ, biểu thị nhất định sẽ phối hợp thân công báo bất cứ ý kiến gì. Thân công báo mỉm cười tiếp nhận ủy nhiệm. Ngày đó liền rời đi Tây Chu, chạy tới đại thương. Mấy ngày kế tiếp, đại thương trong phố xá liền khắp nơi truyền ra đại thương sợ Tây Chu truyền ngôn. Người qua đường giáp, người nghe nói không? Tây Chu lại náo yêu thiêu thân. Người qua đường ất cầm lấy một khối dưa hấu, chính là khoa học ti mới nhất đẩy ra có thể ăn dùng hoa quả. Nói một chút, người qua đường giáp trợn nhìn người qua đường ất liếc một chút. Đoạt lấy trong tay hắn dưa. Có dưa đều không chia sẻ. Có còn muốn hay không ta về sau cho ngươi chia sẻ tin tức. Được rồi, dưa đều cho ngươi. Nói một chút. Được, vậy ta liền nói một chút. Người qua đường giáp mấy ngụm đem dưa ăn hết. Người chung quanh cũng bu lại. Người qua đường giáp càng thêm đắc ý. Nói ra, các ngươi có biết hay không? Những ngày này Tây Chu dân chúng đều lưu truyền một cái nhắn lại. Cái kia chính là Tây Chu đại hưng chính là thiên mệnh sở quy. Đại thương đã định trước hủy diệt. Thôi đi, người nói cái này dưa. Đều là bao nhiêu năm trước chuyện. Tương đương, vô số người cùng nhau phát ra sùi cười. Làm bộ muốn đi gấp. Người qua đường giáp gấp. Đừng hoảng hốt a, nghe ta nói hết lời. Tương đương không chỉ có như thế. Tây Kỳ hiện tại lại náo chuyện này đi ra. Tương đương, các ngươi biết không? Hiện tại Tây Kỳ bách tính. Thượng tầng đều nói chúng ta đại thương sợ Tây Chu. Cảm thấy mình khẳng định sẽ bị diệt. Cho nên dù là Tây Kỳ phản nghịch, đổi tên Tây Chu xưng vương cũng không dám ra ngoài binh tấn công. Kỳ thật cũng là trên triều đình phía dưới đã sớm muốn đầu hàng. Sợ đến lúc đó thu được về tính sổ sách. Chấm ngoặc kép, người qua đường giáp vừa mới dứt lời. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Như hắn nói là sự thật. Chẳng phải là đại biểu cho bọn họ cuộc sống bây giờ. Đều muốn trở về chỗ cũ. Suy nghĩ một chút hiện tại Tây Kỳ bách tính thời gian. Còn có những cái kia chạy nạn đến đại thương nạn dân. Không muốn, bọn họ kiên quyết không muốn làm cái gì Tây Chu con dân. Tương đương quỷ mới biết chờ Tây Chu nắm quyền về sau. Bọn họ còn có hay không hiện tại ngày sống dễ chịu. Tương đương bọn họ thế nhưng là hỏi thăm vô cùng rõ ràng. Tây Chu chỉ có quý tộc có lãnh địa. Bình dân cũng chỉ có thể tại quý tộc trong nhà làm việc đến thu hoạch được thực vật. Chớ nói chi là tiền tài cái gì. Không phải quý tộc cũng không xứng dùng. Tương đương nhân mạng. Cái kia càng là liền súc vật cũng không bằng. Tương đương mà đại thương đâu. Mặc dù lớn vương không đứng đắn một chút. Thường xuyên cùng triều đình đại nhân đối nghịch. Nhưng tối thiểu không có đi ra tai họa bách tính a. Tương đương mà lại bọn họ có thể ăn no bụng. Có thể mặc ấm. Ra ngoài làm chút sống. Còn có thể lấy tiền trở về mua rượu uống. Cung cấp hài tử đọc sách. Bực này thần tiên thời gian. Quỷ mới muốn đi Tây Chu đâu. Tương đương người qua đường giáp. Người nói đến cùng phải hay không thật. Tại chỗ, liền có một cái bách tính nghe không nổi nữa. Xông lại một thanh nắm chặt người qua đường giáp cổ áo. Vội vàng hỏi, đương nhiên, người đi hỏi thăm một chút. Ta người qua đường giáp lúc nào từng nói láo rồi. Người qua đường giáp cứng cổ trả lời. Bách tính một thanh bỏ xuống người qua đường giáp. Sải bước hướng thành đi ra ngoài. Sau lưng có quen thuộc người kia hàng xóm. Nhịn không được mở miệng hỏi. Nhị cầu tử, lập tức liền muốn ăn cơm đi. Người đi nơi nào? Ta đi tham quân. Tương đương của ta lão bà hài tử. Không thể trở thành Tây Chu nạn dân. Ta muốn bảo vệ quốc gia của ta. Tương đương, nhị cầu tử dừng chân lại. Buồn buồn trả lời. Sau khi nói xong, hắn bước về phía ngoài thành bước chân. Càng kiên định cùng nhanh chóng. Mọi người thấy nhị cầu tử bóng lưng rời đi. Chẳng biết tại sao. Bọn họ vốn muốn rời khỏi tốc độ, cũng dần dần chậm lại. Bọn họ nhớ tới hai ngày trước, lễ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Tiển trèo lên tại đại thương tuần báo phía trên một câu. Có nhân tài của đất nước có nhà. Tương đương đúng vậy a. Nếu như ngay cả đại thương cũng không có, vậy bọn hắn liền là nô lệ. Còn có ai đến bảo vệ bọn hắn, bảo hộ bọn họ có thể ăn no bụng mặc ấm. Dựa vào cái kia ngay cả mình đều dưỡng sống không được Tây Chu sao? Các ngươi trở về đi. Ta cũng muốn đi tham quân. Người qua đường giáp lộ nở một nụ cười khổ. Đối người qua đường ất đám người nói. Ta không muốn trở lại trước kia không bằng heo chó thời kỳ. Ta muốn cho con của ta đọc sách. Học võ. Làm quan. Làm đại tướng quân. Tại Tây Chu. Không có khả năng. Chờ một chút ta. Ta cũng muốn đi. người qua đường ất hách sống lưng. Nghe nói quân đội thức ăn rất tốt, ta cũng muốn đi kiếm miếng cơm ăn. Đúng vậy à, đi thôi, cùng một chỗ kiếm miếng cơm ăn, cùng một chỗ cho thê tử con gái. Dẫy một cái vạn thế Thái Bình, tương đương Triều Ca Thành bên trong. Vô số giống nhau sự kiện tại các ngõ ngách phát sinh. Thân công báo ẩn thân đứng ở trên không nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Hắn biết, kế sách của mình, thành công, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.